Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, Nebula tuyển trạch. Stark vừa mới dứt lời, Nebula liền nhảy dựng lên. Trong con người tản ra hung quang, giữa hai người một điểm che lấp vật cũng không có. Dựa vào nàng 20 tấn lực lượng, đem Stark đánh thành thịt nát không hề khó khăn. Có thể Nebula chỉ là đứng ở Stark trước mặt 1 mét chỗ dừng bước, không có làm tiến thêm một bước động tác. Dược tề có thể trị cánh tay của ngươi, con mắt, thậm chí còn có nội tạng. Bất quá ta cần đem bên trong cơ thể ngươi cơ giới bộ chia xong toàn bộ dỡ bỏ. Quá trình này ngươi sẽ phi thường thống khổ. Nebula nghi ngờ nhìn hắn. Đợi hắn nói rõ tiếp, Stark quả thật có đoạn dưới, nhưng người đại não thiếu sót bộ phận ta không có nắm chắc chữa trị. Cho dù dựa vào dược tề tiến hành chữa trị, nhưng bởi vì thiếu sót bộ phận có ký ức khu, một ngày cơ giới bộ phân tách ngoại trừ, trí nhớ của người cũng sẽ vĩnh cửu tổn thương. Stark cũng từng thu được Extremis tư liệu. Hắn không có Lizard tiến sĩ ở sinh vật gen học thượng tri thức, lại khuyết thiếu đỉa dược tề làm ức chế dược tề. Extremis nghiên cứu vẫn luôn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Sau đó Daisy bên kia cầm tuyệt cảnh dược tề buôn bán, hắn sẽ không có tiếp tục nghiên cứu. Ở gia nhập vào Illuminati sau, bộ phận này tư liệu mới bị một lần nữa khởi động. Có mơ fantastic cái này cái gì đều hiểu thần cấp học phách làm chủ lực. Lại có Wakanda cùng Atlantis khoa học kỹ thuật tham dự. Illuminati ở Extremis lên nghiên cứu đã vượt qua rồi Lizard tiến sĩ. Chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Không cần đỉa dược tề, bọn họ hiện tại có thể dựa theo suy nghĩ của mình tiến hành gen chữa trị. Di chứng gần như không có. Nhưng tựa như Stark nói như vậy, về đại não chữa trị bọn họ sẽ không có biện pháp tốt rồi. Lãnh vực này quá mức vượt mức quy định, cũng phi thường tàn khốc. Ký ức một ngày thiếu sót, dù cho chỉ là thiếu sót một bộ phận, sau khi tỉnh dậy cái người này vẫn là bản thân sao? Nàng năng lực suy tính, phương thức hành động cùng trước còn giống nhau sao? Tại bang chợ Nebula chữa trị đại não thời điểm, len lén cho nàng quán thâu một ít chính xác nhân sinh quan thế giới quan. Đem nàng biến thành tránh nghĩa bằng hữu. Stark không phải muốn làm như vậy. Hắn cho rằng đây là một loại phạm tội. Stark đem Nebula làm bằng hữu, cho nên hắn muốn thanh minh trước, mà không phải sau đó trở lại thảo luận. Nebula cúi đầu trầm tư. Nàng nắm chặt hữu quyền, đó là chính nàng tứ chi, sau đó giơ tay trái lên, đó là một cái cánh tay cơ giới. Hai người lực số lượng hoàn toàn bất đồng, nàng chưa có trở lại Stark vấn đề, mà là phản vấn, người biết Gamora sao, nàng là tỷ muội của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên. Stark nhất định là chưa thấy qua Gamora. Nhưng mơ fantastic đi phụ không gian thời điểm gặp qua Guardian of the Galaxy. Ngắn ngủi mấy ngày giao du, mấy người chưa nói tới lý giải, nhưng tuyệt đối là nhận thức. Gamora tên, bao quát Star-Lord các loại tên của người mơ fantastic đều đối với Stark nói qua. Vóc dáng rất cao nhiều gầy, da màu lục, môi dày, mắt to, Stark miêu tả đạo lý rõ ràng. Đầu năm nay Trương Tam nhận thức Lý Tứ nhận thức Vương Ngũ lại nhận thức Trương Tam. Đại gia qua lại làm lại nhiều lần, kết quả phát hiện đều có thể tìm tới người quen. Đi qua 7 người nhận thức toàn thế giới lý luận không thể không nói rất có ý tứ. Tìm được cộng đồng người quen biết, phía sau liền dễ nói rồi. Nebula tựa hồ là đang nhớ lại cũng tựa hồ muốn nói cho hắn nghe. Thanos là của chúng ta dưỡng phụ, hắn giáo dục chúng ta các loại tri thức, từ sát nhân đến mở vũ trụ chiến hạm. Mỗi khi chúng ta học xong một kỹ năng nào đó thời điểm Thanos liền để cho chúng ta tỉ thí. Người thua sẽ bị lấy đi một bộ phân thân thể, mà từ nhỏ đến lớn ta liền vẫn không có thắng nổi. Trong này cảm tình rất phức tạp, có tỉ muội tình, có sợ hãi, có thống hận. Nebula vẫn cho rằng chính mình không bằng Gamora. Kỳ thực phương diện này có cái lầm lẫn. Muốn nói Gamora toàn thắng Nebula, đây tuyệt đối là chuyện phiếm. Sở dĩ Gamora bách chiến bách thắng nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Thanos bất công lệch đến nhà. Hắn là thật đem Gamora làm nữ nhi xem. Mà Nebula với hắn mà nói chính là sung mãn tiền điện thoại đưa hài tử. Nghe nữa nói cố gắng nữa cũng không dùng. Lúc này Nebula người trong cuộc. Đối với ba người quan hệ giữa khuyết thiếu lý tính phán đoán. Nàng chỉ có thể Infinity cất cao Gamora thực lực chân thật. Ta cần càng nhiều hơn lực lượng cùng cường hãn hơn năng lực tính toán chỉ có thể đánh bại Gamora. Ta rất thích bây giờ thân thể. Nebula không chút rông dài cự tuyệt Stark kiến nghị. Cái này Gamora có mạnh như vậy sao? Stark nhớ lại một cái mơ fantastic đối với mấy người đánh giá. Cảm giác cũng chính là không có gì đặc biệt. Chưa nói tới mạnh bao nhiêu a. Mơ fantastic không riêng nói cho hắn mình đánh giá. Còn đem đại cục trưởng đối với mấy người đánh giá nói một lần. Ở đây di trong miệng chính là Gamora mới vừa mà phạm thượng. Star-Lord chuyên mà không mưu. Rocket Raccoon quả mà tự cho là đúng. Drax cái dũng của thất phu. Không đáng giá nhắc tới. Mơ fantastic trước đây nghe được chóng mặt. Tỉ mỉ nghe không hiểu. Ngược lại biết không phải là cái gì tốt đánh giá. Mơ fantastic từ tự thân góc độ xuất phát. Cũng hiểu được Guardian of the Galaxy mấy người này không cụ bị bao nhiêu cao thâm khoa học rèn. Luyện hàng ngày, hắn là cơ bản nhận đồng Daisy đối với mấy người đánh giá. Dù cho ngoài miệng không phục, có thể gây tác đối với Daisy. Đối với Mơ fantastic ánh mắt, năng lực vẫn là phục tùng. Nếu như hai người này đều không cảm thấy Guardian of the Galaxy có chỗ gì hơn người. Như vậy cái quan điểm này hơn phân nửa chính là chính xác. Từ tự thân góc độ xem, hắn cảm thấy Nebula cũng không yếu. Bất quá Stark rất sáng suốt mà là một cái lắng nghe giả. Gamora thiên phú cao hơn ta. Của nàng gen phú dư nàng càng nhiều hơn lực lượng và tốc độ. Nếu như ta xóa những thứ này máy móc thân thể, ta đây trọn đời cũng đuổi không kịp nàng. Nebula trong giọng nói có thống hận nộ phẫn, còn có chính cô ta cũng không nói được đồ đạc. Nàng rất nhanh kiềm chế tâm tình của mình. Tiếp tục giúp ta điều chỉnh thử thần kinh thị giác a. Hoặc là ngươi cũng có thể rời đi. Được rồi, chúng ta tiếp tục tới điều chỉnh thử. Ta mới vừa nghĩ đến một cái biện pháp. Nói ngươi dưỡng phụ rốt cuộc là người nào? Hắn sống bao lâu? Stark một vừa làm việc, vừa tán gẫu giống nhau bộ lấy tình báo. Hẳn là ở 2000 tuổi ở trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuổi thọ của hắn gần như Infinity. Còn có thể sống thật lâu. Cái này không phù hợp gen học quy luật. Tại sao có thể có loại sinh mạng này thế? Hắn đồng tộc còn có mấy người? Hẳn là chỉ có lưu lạc tới địa cầu nữ nhân kia a. Theo ta được biết liền hai người bọn họ, Stark cùng Nebula không có tình yêu nam nữ, chỉ là bằng hữu bình thường, ngoại trừ cảm tạ đối phương tại chính mình tần thời điểm chết cứu trị chính mình bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là muốn thu hoạch một ít tình báo. Ba đại đế quốc, Thanos, đương nhiên còn có đại cục trưởng. Cái gì tình báo đều được. Đáng tiếc Nebula đối với mấy cái này đều biết không nhiều lắm. Thanos phía trước nhân sinh từng trải ngay cả Gamora cũng không biết. Nàng cái này sung mãn tiền điện thoại đưa càng sẽ không biết. Còn như đại cục trưởng đó là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trang phục nhiều không nói. Làm sự tình còn bí mật. Seer, Gri, Sanda đều có của nàng truyền thuyết. Tình huống thật đến cùng cái dạng gì, Nebula quả thực không biết, suy đoán chiếm đa số, hoa quả khô rất ít. Sau 2 giờ, Stark thu thập xong hiện trường, bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì cung Nebula vượt mục công cụ sau. Đóng cửa địa lao, ly khai Illuminati nơi dùng chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.